không có đàn ông vô tâm. Chỉ có người đàn ông đặt tâm của họ ở chỗ khác, chứ không phải đặt ở chỗ mình. Chính ảnh đã từ chối vị trí quan trọng nhất của ổng trong lòng mình. Ổng cần tự do thì tao cho ổng tự do. Ổng cần một người bạn thay một người vợ thì tại sao mình phải cố gắng làm vợ hả mày? Chỉ cần mày hết yêu chồng thì gia đình mày sẽ êm ấm. Như khi Ngọc Nhi ly hôn đó, con Ngọc Nhi nó nói rằng Mom, mẹ single rồi, mẹ tìm hiểu thử đi, cái ước mơ của mẹ về người đàn ông của mẹ như thế nào. Kính chào quý vị, trở lại chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Ngày hôm nay Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị một cái email của một anh bạn, mà anh có nói với Ngọc Nhi rằng đó là anh cũng có chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội, và mong rằng đó là Ngọc Nhi hãy cho anh, giúp anh gửi một cái lời đến tất cả quý vị đó. Câu chuyện như thế này là gần đây đó, là anh với vợ anh sống với nhau mười mấy năm rất là hạnh phúc, nhưng mà gần đây đó thì vợ anh không quan tâm tới anh nữa. Thì anh không có để ý quý vị, cơm áo gạo tiền bận bận bữa anh không có để ý, cho đến khi anh thấy là vợ anh đã quá lợt lạc với anh, và cộng một người bạn ở trong hãng của anh đó cũng là có vợ và nộp đơn ly hôn, mà cái lý do là người vợ đó là ngoại tình. Thì anh nhớ đến câu chuyện của mình và anh giật mình, anh nghĩ không lẽ mình nằm trong hoàn cảnh đó, anh rất là sợ. Và anh nhờ một cô bạn thân của anh để mà anh nói chuyện với vợ anh. Cái người bạn thân này cũng là người bạn thân của hai vợ chồng, ngày xưa cũng nhờ người này kết nối là mai qua lợi riết mà hai người cưới nhau. Thành ra đây là một người bạn thân của hai vợ chồng luôn, và rất là hiểu vợ chồng anh. Thì người bạn nói rằng là tôi không có tào lao gì đâu, ông tự làm tự chịu, nhưng mà thôi tôi cũng không muốn vợ bạn tôi có chuyện gì, cho nên tôi sẽ đồng ý với ông là tôi sẽ giúp đỡ ông, là sẽ nói chuyện với vợ ông. Nhưng mà tôi không có lặp lại nha, tôi thâu âm hết về cho ông nghe rồi tự ông giải quyết chuyện nhà của ông, coi bị trouble chỗ nào, chứ tôi không muốn tới nói lui, tôi thành ra người nhiều chuyện. Thưa quý vị, khi một người bạn của anh đưa cái USB thâu âm của anh đó, thì anh giật mình rằng đại khái cũng nói chuyện tào lao. Nhưng mà trước khi mà bắt đầu hỏi, nó là tụi bay sống gần đây tao với chồng tao đó, tôi với chồng tôi thì cứ là gây gỗ hoài hả, còn bà sao rồi, vợ chồng bà sao rồi, im ấm không? Chứ tôi thấy tôi giọng cái điệu này chắc tôi nản quá, muốn ly dị cho rồi. Thì lúc này đó, cái giọng của vợ anh nói như thế này nè: mày hơi nào mà mày lo tới chuyện ly dị, mày cứ sống như vậy đi. Thì bạn của anh mới nói rằng mày làm sao mà giữ hạnh phúc được. Thì lúc này vợ anh trả lời: đơn giản lắm mày ơi, chỉ cần mày hết yêu chồng thì gia đình mày sẽ êm ấm. Có lẽ người bạn tôi cũng sốc, nhưng tôi thì còn sốc hơn. Ngày thường vợ tôi vẫn ân cần chăm sóc tôi, chăm sóc con cái, đối ngoại đối nội tốt, với đồng nghiệp thì cũng cởi mở, ai lời nhà chơi quái cũng vui vẻ hết, được lòng mọi người xung quanh. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chắc vợ mình phải yêu mình lắm đó mới có thể làm tròn chức chủ trong ngoài như vậy hết. Tôi lại nghe tiếp câu chuyện, bạn tôi lại hỏi tiếp: hết yêu bà điên rồi hả, hết yêu mà sẽ mắm được hả trời, hết yêu phải ly dị với nhau chứ. Vợ tôi trả lời: bà khờ quá, khi hết yêu thì mình mới có thể bao dung với những lỗi lầm của chồng. Khi hết yêu thì mình cũng không còn đặt chồng ở vị trí quan trọng, cho nên không có lo lắng an toàn mỗi khi chồng mình đi khuya về sớm. Không lo thì không sốt ruột, không sốt ruột thì không cằn nhằn, và không cằn nhằn thì không gây ra cãi vã. Tôi không kha tháng và tôi cũng không ghen tuông. Bạn tôi hỏi tiếp: sao bà không chọn ly hôn để giải thoát khi không hạnh phúc? Giờ tôi nói: vì con nên mình cố gắng. Và cô ấy lúc này mới ngẹn ngào kể một sự việc, là khoảng 5 năm trước, công ty của tôi mới thành lập có rất nhiều khó khăn. Thời gian này tôi và vợ tôi dường như cãi nhau mỗi ngày, chuẩn bị ly hôn đến nơi đó. Thường xuyên tôi đi cứ 2-3 giờ sáng mới mò về tới nhà, bởi vì đi tiếp khách, đãi người ta ăn, đi massage. Vợ tôi cứ mở miệng nói vài câu là tôi cáo. Có một lần chúng tôi cãi nhau rất là to, thì tôi bực không chịu nổi, nói một câu như thế này. Tôi nói: em nên biết điều chút, anh quá mệt mỏi ngoài xã hội rồi, Em không giúp được anh, không chia sẻ được gì thì đừng có gây sự, đừng có kiếm chuyện nữa, làm ơn sống biết điều đi. Anh có sĩ diện của anh, về nhà suốt ngày em cứ cằn nhằn, em im cái mồm lại để anh tập trung công việc. Sau hôm đó, sau giây đó vợ tôi sững sờ vài giây rồi xin lỗi tôi. Và đêm đó đó, vợ tôi làm vài món ngon và rủ tôi nhậu. Cái vấn đề tôi nghĩ rằng là thì ra là vợ tôi biết điều, làm vài món ngon để xin lỗi. Nhưng đến hôm nay tôi mới nhớ lại rằng cái bữa tiệc đó là cái bữa nhậu để cô ấy chia tay chức vụ làm vợ của mình mà chuyển sang thành người dân chung nhà. Cô ấy nói với bạn rằng, mày biết không, đêm đó mình khóc một trận đã đời và sáng hôm sau mình chính thức coi ổng là bố của các con mình và là người bạn chung nhà không hơn không kém. Đúng, từ sau hôm đó vợ tôi không bao giờ gọi tôi khi tôi đi nhậu, không cằn nhằn khi tôi về muộn, không hỏi tôi thèm ăn gì để vợ tôi nấu vào bữa tối. Và thậm chí những lần chiến tranh không bao giờ cãi cọ hay cằn nhằn khi tôi lỡ quên mua quà sinh nhật, tặng quà hay một kỷ niệm ngày 8 tháng 3 nào đó. Tôi hãnh diện nghĩ rằng đó là sự trưởng thành, sự thấu hiểu và tôi đã dạy được vợ. Nhưng đến hôm nay, chính tai nghe giọng vợ mình nói, đó không phải là vợ tôi thấu hiểu mà là vợ tôi hết yêu. Vợ tôi đã chọn hạnh phúc và dung dáng hạnh phúc riêng cho vợ tôi bằng những cuộc hẹn cà phê với bạn bè, hoặc chăm con, hoặc đi làm đẹp. Rồi cô bạn tôi lại hỏi, vậy thì bà có thật sự hạnh phúc không? Vợ tôi trả lời, hạnh phúc chứ sao không? Chỉ là hạnh phúc của mình bây giờ đó không hề bao gồm ổng trong đó nữa. Chính chồng của mình đã dứt bỏ vị trí quan trọng, chính ảnh đã từ chối vị trí quan trọng nhất của ổng trong lòng mình. Ổng cần tự do thì tao cho ổng tự do. Vợ tôi nói lại như vậy. Ổng cần một người bạn thay một người vợ thì tại sao mình phải cố gắng làm vợ hả mày? Tôi chết lặng. Thì ra, bao năm nay tôi đã đánh mất một cái người vợ thật sự và chỉ còn là một người bạn chung nhà mà tôi không biết lại đi hãnh diện. Cô ấy hiện giờ đúng nghĩa là thật sự hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc cô ấy hoàn toàn không hề có tôi. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện Mộc Nhi thấy rất nhiều gia đình là đang bị như vậy. Nhiều khi đó các anh là cuộc sống vất vả, bận rộn, cho nên các anh đâm ra là vô tâm với người phụ nữ của mình. Cái người phụ nữ trong nhà đó, thật sự ra đó là họ không cần đòi hỏi gì nhiều đâu. Có con rồi, lớn tuổi rồi, họ chỉ cần cái sự quan tâm. Ví dụ như vậy, mình bệnh, mình điện cho ông xã nói chiều nay anh đi làm về ghé mua gì anh với con ăn đỡ đi, em mệt quá em không nấu được, anh mua gì anh với con ăn nha, chở con đi ăn gì đó. Thì chỉ cần ông chồng thôi, nhưng mà trên đường về chỉ cần ghé mua bịch cháo hay bịch súp về nhà trút ra em ăn đi, là người vợ cảm thấy còn hơn là tặng cho một món nữ trang quý giá nữa quý vị đó. Hay là quan tâm, đừng cho vợ mình cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Có nhiều khi tại sao vợ mình nó hay hẹn với bạn uống cà phê, bạn gái, là tại vì sao? Tại vì nó không tâm sự với mình được. Một cái vấn đề cực kỳ quan trọng nữa là tại sao mình không là bạn thân của vợ mình mà là để một cái cô khác hay là một cái thằng bạn nào đó là bạn thân của vợ mình. Ngọc Nhi từng chứng kiến nha. Ngọc Nhi từng chứng kiến như thế này. Anh rất là thành công và hai vợ chồng của anh với hai vợ chồng người bạn là bốn người thân với nhau từ hồi mà học cấp 3 và vào đại học ở tại thành phố như sống nào. Anh là một người rất là giàu, cũng có tiếng trong cái giới làm ăn kinh doanh, và Ngọc Nhi cũng thường gặp anh chị đi event và rất là hạnh phúc với nhau. Đùng một cái thì vỡ lở ra là hai bên chia tay. Cả hai đình chia tay thì cái tiếng đồn ra là vợ của anh ngoại tình với bạn thân của anh. Thì cả vợ người bạn tự nhiên biến thành một cái mối hận thù giữa bốn người. Thì là như vậy, thân quá, thân đến mức đó mà vợ anh không tâm sự với anh được những vất vả, những lo toan, những cái lần cần an ủi anh cứ tiệc tùng, anh cứ đi làm ăn thì vợ anh cứ qua nhà hai vợ chồng con bạn thân của mình, cái gì cũng kể nó nghe hết. Mà nhiều lần qua kể nó nghe thì là có chồng nó ở nhà Rồi người đàn ông này tội nghiệp, an ủi vợ của bản thân mình. Từ cái an ủi, cảm động đó, rồi từ những cái mà gọi là thông cảm đó, thì quý vị biết, sau khi mà bể ra, thì cái người bạn gái thân đó cũng không nói với chồng cô ta. Và một thời gian sau cũng bể ra. Mới đầu thì cổ còn nghi ngờ là tại sao mà lo lắng quá, nhưng mà rồi thì cũng chỉ nghĩ đến phải đến thôi. Cái nguy hiểm nhất của người đàn ông á là không là bản thân của vợ mình, không là cái nơi để vợ mình chia sẻ những cái uất ức, mà để cho vợ mình chia sẻ uất ức với cô bạn thân hoặc thằng bạn thân, không cho, không lắng nghe vợ mình và cũng không có thông cảm. Thực sự trên đời này người ta nói rằng đó là không có đàn ông vô tâm. Chỉ có người đàn ông đặt tâm của họ ở chỗ khác, chứ không phải đặt ở chỗ mình. Có đó quý vị. Có những người đàn ông đó, người ta đặt tâm vào sự nghiệp, vào công việc kiếm tiền để lo gia đình. Và người ta quên rằng người vợ người ta cũng cần họ đặt tâm ở chỗ đó. Cho nên nhiều ngày thì người phụ nữ đó họ cảm thấy là người chồng mình là không còn quan tâm tới mình những cái thời mới yêu nữa. Đây là có con rồi, gia đình coi như là xong hết rồi. Thì đâm ra là họ cảm thấy họ chán nản, buồn chán, và lúc này có ai quan tâm tới họ. 10 người phụ nữ mà ngoại tình là hết 10 người đi luôn. Là bởi vì sao? Bởi vì họ được một người khác quan tâm, săn sóc họ và họ yêu thiệt, họ mới ngoại tình. 10 người đàn ông ngoại tình thì họ đi chơi cho vui rồi họ vòng trở về, bởi vì họ biết rằng không có ai thương họ bằng người đàn bà đang trong nhà của họ và đang nuôi con họ. Họ biết, cho nên họ chỉ chơi giải trí rồi họ về, hay là họ thỏa mãn cái nam tính của họ, ham của lạ rồi về. Nhưng 10 người phụ nữ ngoại tình là bởi vì họ tìm thấy cái sự quan tâm, cái sự chia sẻ ở người đàn ông khác. Thì tại sao chúng ta, quý vị đàn ông, quý vị không nghĩ rằng là quý vị quan tâm tới vợ? Hãy là bạn của vợ, hãy là bạn thân của vợ, hãy là người cha tinh thần của vợ. Quý biết không, Ngọc Nhi có một thời điểm, Ngọc Nhi đó là, Ngọc Nhi cũng là một cái người mà gọi là thành công nhỏ, làm ăn cũng có tiếng tăm ở thành phố Ngọc Nhi. Mà Ngọc Nhi khi Ngọc Nhi ly hôn đó, Ngọc Nhi chỉ có một lần Ngọc Nhi tâm sự với con như vậy là con Ngọc Nhi nó nói rằng Mom, mẹ single rồi, mẹ có thể bây giờ mẹ có thể quen những cái người mà như là có tiếng tăm ở xã hội, mẹ tìm hiểu thử đi, cái ước mơ của mẹ về người đàn ông của mẹ như thế nào. Thì Ngọc Nhi nói rằng là mẹ chỉ muốn một người đàn ông á, là coi mẹ đó vừa là em gái mà vừa là con gái. Thì con bé nó còn nhỏ, nó hỏi ủa mẹ nói gì lạ vậy, làm sao có chuyện đó, có không hiểu. Thì thú vị, cái người anh trai đó thương em gái mà nó chướng, nó ngang ngược, nó ăn cắp tiền, nó móc ống của mình, nó ăn bánh của mình, nó phá đồ trong phòng mình, bực lắm chửi nó, nhưng mà sao vẫn thương nó, vẫn là chửi cho vui thôi, rồi vẫn móc túi cho nó, xin tiền anh trai thử đi đó. Rồi người cha cũng vậy nữa. Một người cha, một người đàn ông mà coi như một người con đó là họ không có giận mình lâu. Họ biết mình sai be bét, họ biết mình cà chớn, mình ngang ngược, nhưng mà bởi vì mình là con của họ, họ không có bỏ được. Thì hãy tìm một người đàn ông mà thương mình như em gái và cưng mình như một người cha cưng con. Đó là người đàn ông mà phụ nữ người ta mong muốn. Thật sự, giàu nghèo không quan trọng. Có nhiều khi mình biết cái người chồng của mình hay là người yêu mình đó là đang nhịn mình á, mình đang ngang ngược đó, mình đang cãi càng cãi bướng, mình đang lưu manh á, nhưng mà mình thấy ok, ổng nhịn mình bởi vì sao? Ổng không muốn cãi với mình, sợ mình bực mình, sợ mình nhức đầu. Giống như một, chỉ có cha thương con mới nhịn được cái chướng của con thôi. Thành ra cái như nói vậy, con Chen nó nói là bé con gái ông như nói rằng mẹ chờ ổng bao giờ có đâu. Chen nó nói mẹ tìm không có đâu, nhưng mà rồi cũng có. Thành ra thưa quý vị, cho nên nó là một người phụ nữ mà không bao giờ rời mình đi được, không phải là mình đẹp trai hay là mình giàu có hay mình nổi tiếng, mà mình hãy là người cha của họ, bao dung như một người cha và thương họ như một thằng anh thương đứa em gái, thì đó mới là được. Thì trong câu chuyện vừa qua quý vị thấy không, người đàn ông này đó họ nghĩ rằng là họ đã dạy được vợ rồi, đúng không? Nhưng mà không ngờ người vợ nói như thế nào. Đơn giản lắm em, muốn gia đình hạnh phúc êm ấm chỉ cần em hết yêu là được. Bởi vì khi em hết yêu đó, hết yêu thì em cũng không đặt chồng ở vị trí quan trọng. Khi hết yêu, mình không lo lắng cho chồng mình mỗi khi đi sớm về khuya, thì đi sớm về khuya mình không cằn nhằn, mình không cãi vã, thì không cãi vã, không ghen tuông thì gia đình êm ấm thôi. Mình hạnh phúc, mình hãy coi họ là một người ở chung nhà và cha của con mình. Mình không quan tâm thì mình hạnh phúc, mình sẽ nhẹ nhàng và suy nghĩ đúng vô cùng. Khi một người phụ nữ mà không quan tâm nữa thì đó là cái ngưỡng cửa cuối cùng của hôn nhân rồi đó quý vị, họ chuẩn bị bước ra đó. Thành ra cái bài học này Ngọc Nhi mong rằng là các anh coi coi như là một cái lời chia sẻ chân tình của phụ nữ đến với là các anh. Đó, nếu mà các anh có những cái ý kiến hay hơn nữa anh cứ bình luận vào và nốt như là em sai rồi. Còn nếu mà các chị thấy Ngọc Nhi nói đúng thì chốt Nhi biết đó, ủng hộ Ngọc Nhi. Chứ thật sự khi thấy đó là gần đây Ngọc Nhi rất là cảm ơn, có rất nhiều bình luận của các anh rất là hay. Thực sự ra quý vị, có nhiều người đàn ông đó, họ rất là thương vợ nha. Họ thương vợ vô cùng. Nhưng mà họ nghĩ rằng là vợ là của mình rồi. Họ nghĩ rằng cái người phụ nữ của họ giống như họ đó, không có sâu sắc, không có đòi hỏi. Đàn ông người ta rất là đơn giản. Cho nên người ta nghĩ rằng đó là phụ nữ mình cũng đơn giản như vậy. Thực sự phụ nữ cần sự quan tâm hơn là cần tiền mang về. Không có tiền cũng khổ. Bởi quý vị thấy nè, có nhiều người phụ nữ sống tại Việt Nam đó, hai vợ chồng rất là nghèo. Sống một cái chòi thôi mà ông chồng ổng xỉn lên, xỉn xuống, ổng không ra gì. Nhưng mà những lúc ổng tỉnh táo đó, Ngọc Nhi từng chứng kiến, họ rất là thương vợ. Một cái chú ở xóm Ngọc Nhi hồi nhỏ đó, chú chạy xe ba gác. Chú rất là nghèo và nhìn chú là mộc mạc lắm. Mà cứ xỉn vô đó là la ó chửi bới vợ con, làm đủ thứ hết, không ra gì. Mà nó ai nói cái bà này bà điên, sao sống một cái thằng chồng mà cứ nhậu vô không có ra gì hết. Xấu hổ vô cùng với cả làng cả xóm. Nhưng mà mỗi buổi chiều chú đi chạy xe ba gác về, lúc nào trên tay cũng lủng lẳng cái bịch chè hoặc bịch bánh bò hoặc là một cái bịch bánh nướng cho vợ. Có khách là một khách gì cũng vậy, không có khách ế đó là mượn tiền thằng bạn để xách một cái bịch toàn ten đồ ăn và cho vợ. Tiền mang về đưa vợ hết để là mua gạo nuôi con là chắc chắn rồi, nhưng mà vẫn có một cái bịch bánh cho vợ mình thích, có khi mình nhớ là cái bánh cam thôi. Thì cho nên bây giờ hồi đó cũng như không hiểu tại sao ổng xỉn lên, ổng chửi bới, ổng đánh nữa, ổng đập phá đồ đạc. Người đàn ông không có ra gì hết mà nghèo, rất là nghèo, mà xấu xí, mà tại sao mà cái người vợ cứ chịu đòn vậy hoài? Bởi vì họ thấy được cái sự quan tâm ở trong đó. Nhưng mà là cái tật của họ là xỉn vô là xấu tánh, nhưng mà có quan tâm. Thành ra những cái quan tâm nhỏ đó là sợi dây mà cột người đàn bà với mình. Đàn bà, ông xin nhắc lại, họ chỉ ngoại tình khi họ cảm thấy cái bến của họ, cái chỗ dựa của họ, cái bến đổ của họ, cái sợi dây neo đó nó không có an toàn. Nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Và cái bờ vai đó không cho họ dựa để họ khóc, họ tâm sự nữa. Và người chồng của họ đó không có là một cái chỗ dựa tinh thần cho họ nữa. Thì có một người khác cho họ cái bờ vai vững để họ dựa khi họ khóc. Hay là cái sự an ủi lúc họ cô đơn, hay là thấu hiểu cho họ. Và cái neo đó nó an toàn thì người đàn bà nó đi là nó đi luôn. Tại sao có câu là đàn bà nó ngoại tình là nó đi luôn? Bởi vì nó ngoại tình, nhưng mà nó ngoại tình bằng cái lý trí, bằng cái tình yêu, bằng cái sự kính nể. Mà nó không còn ở đó với mình là nó sẽ đi. Nhưng còn đàn ông đi chơi đâu đi? Vợ và con vẫn là số một. Đàn ông hơn phụ nữ cái chỗ đó. Mà cũng là dở là tại vì sao nghĩ rằng tôi quậy đi về, vợ không biết đâu, khi nào biết tính sao, năn nỉ là xong. Mà có nhiều người năn nỉ không được. Thành ra đây là bài học chung, và mong rằng là quý anh chị nè, quý cô chú nè, là cô như nói đúng hay không, học như sai chỗ nào, cứ nói thẳng như thế, như sai chỗ nào, như lắng nghe. Và đây cũng là bài học chung của tất cả chúng ta. Nếu các anh nào nhìn lại thấy mình trong câu chuyện này, đừng nghĩ rằng vợ biết điều, mà vợ các anh đang có vấn đề đó. Hoặc là các anh nào, các chị nào thấy là mình trong hoàn cảnh này, thì hãy cho nhau một cơ hội, cho nhau một lời khuyên, và hãy gửi ở chồng mình xem. Có nhiều chị coi YouTube không được chồng xem, hãy anh coi cái này nè, câu chuyện này hay nè, hoặc hãy cho vợ mình xem. Nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng Ngọc Nhi. Những câu chuyện Ngọc Nhi gửi cho quý vị đó, có những câu chuyện các anh email đến, các chị email đến, hoặc là Ngọc Nhi tìm hiểu được ở trên những cái bài viết rất là hay để mà chia sẻ, rồi hoặc là từ những người gọi điện thoại vào tâm sự chuyện gia đình. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật là vui, thật là bình yên bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.